Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 922. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 922. Ninh Thân Vương nhận thấy rằng đây chính là vị tổng thống lĩnh Ngự Lâm Quân, người gần như luôn ở trong bóng tối đứng phía sau Chiêu Vũ Đế, mặc một chiếc áo choàng bí ẩn, sau đó rốt cuộc mới chịu lui ra ngoài theo mệnh lệnh Tần Khâm bước tới mở cửa phòng giam cho Chiêu Vũ Đế. Đi theo đằng sau Hoa Mộ Dung Bắc Hiền nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, tay chân đều là những cái kiềng sắt nặng nề cha. Hắn ta cười nhẹ nói, hắn bên miệng gọi người, nhưng vẫn duy trì động tác ngồi lặng lẽ không có một chút ý tứ chào hỏi. Rốt cuộc bước đến bước này, Mộ Dung Bắc Hiền đã chả khác gì cái lọ bị đánh đổ hết. Đừng nói là không sợ Chiêu Vũ để trách cứ hành vi lỗ mãng của hắn, cho dù là Chiêu Vũ để cầm kiếm chém thì hắn nhất thời cũng sẽ không nhíu mày. Có gì để nói cho những người chiến thắng và kẻ thua cuộc? Chiêu Vũ để nhìn nụ cười của hắn, chỉ thấy đặc biệt chói mắt. Mộ Dung Bắc Hiền, ngươi còn chưa tỉnh táo sao? Tỉnh táo, Mộ Dung Bắc Hiền cười chế giễu. Tất nhiên là có, lỗi của con chính là trước khi quân tiếp viện của thành Bái Lâm đến, đã cắt nguồn cung cấp nước của họ sớm hơn để bắt tất cả bọn họ. Sau đó Liên Tư Thành sẽ lại đến, con không thể cầm cự được cũng không thể thoát được. Vẻ mặt của Chiêu Vũ để tức giận đến nỗi cả gương mặt đều thay đổi. Nghịch tử, ngươi có biết mình đã làm chuyện gì không? Bởi vì dục điểm riêng của ngươi, nửa Thịnh Khang đều lâm vào bất an cùng rối loạn. Tây Bắc bị phá hủy, vô số người phải di rời, trong lòng ngươi có thể thay dân chúng Thịnh Khang nghĩ thử một lần chưa? Nhưng tất cả những chuyện này, không phải phụ hoàng ngài một tay tạo thành sao? Mộ Dung Bắc Hiền không hề sợ hãi ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Chiêu Vũ Đế. Chiêu Vũ Đế ngơ ngác nhìn hắn, ngươi nói cái gì? Bất luận là con hay là huynh trưởng, chúng tôi đi trên con đường của nổi loạn này không phải do người gây ra sao? Từ nhỏ đến lớn, người có bao giờ chú ý đến chúng ta chưa hay là vì bọn ta là những đứa trẻ mà người không thích? Chúng ta đều là con của người mà, nhưng so với tứ đệ hay ngũ đệ thậm chỉ là lục đệ thì một chút tình cảm mà người dành cho bọn ta cũng không thể bằng. Chưa kể đến vị vua mà người đã một tay vun vén, dù là người tàn tật, thì cũng là nhi tử yêu quý nhất của người. Nếu bọn ta không đứng lên thì ai có thể giúp bọn ta giành được vương quyền này? Mộ Dung Bắc Hiền càng nói càng trở nên kích động, nhưng cũng bởi vì mẫu phi ta chết sớm, trong toàn bộ hoàng cung có ai coi trọng sự tồn tại của ta sao? Người nuôi dưỡng ta trong cung là Di Phi, lại quan tâm đến tình cảnh của ta sao? Không có. Từ khi bà ấy sinh ra lão thất, liền một lòng đặt ở trên người con trai ruột của mình. Ta đổi với Di Phi mà nói, không đáng để mắt tới, thậm chí bị bà ấy khắp nơi đề phòng. Cũng bởi vì ta không có mẫu tộc dựa vào, tất cả mọi người đều có thể khi dễ ta sao? Chiêu Vũ để tức giận cắt ngang hẳn, ngươi là hoàng tử, ai dám khi dễ ngươi? Ta là hoàng tử thì sao? Đại ca là hoàng tử thì sao? Ngươi thiên vị như vậy, trong mắt vĩnh viễn chỉ có mấy đứa con trai đó, nghĩ tới cảm giác của chúng ta sao? Sơn Vương xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mới bị phế chức thái tử, người không lập trường tử, không lập con thứ tử, cuối cùng lại nâng Mộ Dung Bắc Quý cái loại đồ chơi cặn bã này lên. Ha, phụ hoàng ơi phụ hoàng, người quả thực mù mắt rồi, câm miệng, người câm miệng cho trẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu Vũ Đế bị giọng điệu đại nghịch bất đạo của Hàn làm cho thở hổn hển. Tần Khiên tiến lên một bước đỡ hẳn, hoàng thượng. Ngài phải bảo trọng long thể a, là Tân Khâm, Tần thống lĩnh à? Mộ Dung Bắc Hiền kỳ quái nói. Cha ta thực sự rất coi trọng ngươi, không bao giờ quên mang ngươi đi khắp nơi. Nhưng mà, từ khi ta còn nhỏ, thái độ của cha ta đối với một người ngoài như còn tốt hơn thái độ với đứa con trai này nữa. Tôi nhớ mãi vào một mùa đông năm ấy, ta đã trêu chọc ngươi rồi vô tình ném một miếng ngọc bích của ngươi xuống hồ. Cha ta đã thẳng chân đá ta xuống cái hồ lạnh lẽo đó coi như là trừng phạt ta. Sau đó ta bị một trận bệnh rất nặng. Cũng kể từ khi đó, ta hiểu rằng trong cung điện này, ta không có khả năng xúc phạm dù chỉ là một thị vệ. Móc lửng chấm, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Chiêu Vũ Đế mắt đã nhuốm đỏ nói. Ta khiển trách ngươi vì ngu dốt mà ném đi di vật của mẹ Tân Khảm để lại nhưng ngươi không những không biết ăn năn, còn ở đây mà oán hận. Thật vô lý mài. Mộ Dung Bách Uyên cười lạnh, được, vậy con hỏi người, rốt cuộc con đã làm sai cái gì, người tại sao chưa từng nghĩ sẽ phong con làm thái tử? Mộ Dung Bách Quý hắn có năng lực gì, nhưng hắn chỉ là một con sâu được một gia tộc lớn chống lưng. Nó chính là lý do hắn được thừa kế ngôi báu sao? Cách chương.